con thỏ gì đó, giả làm trẻ nít, rồi đem xé để hù bọn Tống mà thôi. Chứ đâu có xé xác trẻ thơ. Thường, Kiệt bật cười, Lý Đô, Thống quả đã hành sự như Mai Đô. Thống ước tính, Lý kế, nguyên là một thứ quân tử đầy đức khiêm. Cung, biết mình Lý giải sai. Ông cung tay hướng Mai Cầm, nguyên này thực không bằng Mai Đô. Thống, cháu không dám, đa tạ thái, phó đã dạy cho cháu một bài học về đức khiêm. Cung của người quân tử. Thường, Kiệt tiếp, nhưng Lưu Khải với đội võ sĩ trực thuộc không chịu hàng. Chúng xông vào trận định bắt hai đô thống Lý Đoan. Trần Ninh, chỉ hai chiêu Lưu đánh Lý. Trần phun máu miệng bỏ chạy. Cũng may thân phò mã vừa tới. Lưu Thách thân phò mã đấu tay đôi. Thân phò mã với Lưu đấu đến hơn 100 chiêu bất phân thắng bại. Vì Lưu đã ở vào tuổi gần 40, công lực thâm hậu vô song. Trong khi thân phò mã mới vừa tới tuổi 25. Chư tướng đều suýt xoa về bản lĩnh của Lưu Hải. Bởi bản lĩnh của phò mã thân cảnh, Long đứng vào hàng số 1 số 2 đại Việt, dần dần, thân phò mã yếu thế. Phò mã đành đánh một chiêu, rồi nhảy ra ngoài chịu thua. Người giữ lời hứa, thả cho Lưu về Tống. Lưu đắc chí cười nhạt, ta tưởng mục Ngưu Thiên trưởng của Nam Man xuất ra từ thiên, công là vô địch thiên hạ, hóa ra cũng tầm thường thôi. Y vừa giật cương cho ngựa đi, thì một mã phu đại Việt tung cái túi phải to bằng quả dưa vào người y, cái túi bay rất chậm. Nhưng quay rất mau, y vung tay định đỡ, thì cái túi vỡ tan ra, rồi hai viên sỏi trúng vào huyệt khúc, chì, hai viên khác trúng vào huyệt dương, lang, tuyền của y, khiến chân tay y cứng đơ. Rồi một cái đùi chó trong túi bay ra chui tọt vào miệng y, khiến y ngậm lại không được. Mọi người cùng bật lên tiếng kêu. Mộc, Tồn Vọng, Thê Hòa Thượng, đúng thế, quả là ngài. Thường, Kiệt tiếp, thình lình một viên kỵ mã Tống tung người lên. Ông vỗ vào vai Lưu Khải một cái, khiến huyệt đạo của y được giải khai. Y lấy cái đùi chó trong miệng ra rồi chửi. Đồ hèn hạ đánh trộm. Nếu Mộc, Tồn Vọng, Thê có giỏi hãy xuất hiện cùng mỗ đấu vài ngàn hiệp. Bấy giờ chư quân mới nhìn người giải huyệt cho Lưu Khải. Thì ra y là một nhà sư mặc áo cà, sa đại hồng, mộc, Tồn Vọng, Thê Hòa Thượng từ trong quân Việt tung mình nhảy ra. Binh sĩ Việt đồng chắp tay vái. Nam mô Mộc, Tồn Vọng, Thê Bồ, Tát, Hòa, Thượng hất hàm hỏi Lưu Khải. Nhất sinh ta không chấp bọn hậu bối các ngươi. Ngươi đấu võ với tên bé con cảnh, Long, ngươi thắng y rộng lượng tha cho mi sống. Đáng lẽ mi phải lủi ngay mới phải. Đây mi lại nhục mạ võ công đại Việt, nên ta mới trừng phạt mi. Vậy ta ra chiêu đây. Nếu mi đỡ được của ta ba chưởng, thì ta tha cho mi sống. Đỡ đi, chiêu thứ nhất này, nói rồi ngài phát chiêu. Đó là chiêu thiên, vương chấn thiên, Lưu Khả vận đủ 10 thành công lực đỡ. Ầm một tiếng, người y bay bổng lên cao. Y rơi xuống đất như trái mít rụng, miệng ứa máu ra, con ngựa của y thì bị tan làm 5-6 mảnh. Máu me, ruột gan bay tư tung. Mộc, Tồn Hòa Thượng nói, nếu ta đánh một chưởng nữa, thì người mi sẽ bẹp như con tép bị ngựa dẫm lên. Vậy ta cho mi thở trong 10 tức. Rồi ta đánh chiêu thứ nhì. Lưu Khả thở đến tức thứ 7 thì lảo đảo đứng dậy. Mộc, Tồn Hòa Thượng phát chiêu thứ 2. Đó là chiêu lôi, đả ân, tạc, trưởng chưa ra hết mà Lưu Khả đã ngã lăn xuống đất. Bỗng có bóng vàng thấp thoáng. Nhà sư giải huyệt cho Lưu Khải nhảy ra vung trưởng đánh cắt vào giữa trưởng của ngài. Ầm một tiếng, nhà sư đó bất tung lại sau 3 bước liền. Mộc, Tồn Hòa Thượng cười nhạt. Người chẳng là đại, sư pháp, nhẫn, thủ tọa đạt, mà đường chua thiếu, lầm đầy ư, là cao tăng. Mà sao người lại theo quân Tống xâm lăng đại? Việt, hãy đỡ chiêu nữa của ta. Bồ, Tát lại đánh tiếp chiêu thứ 3. Đại, sư pháp, nhẫn đưa cả hai trưởng ra đỡ. Mọi người thét lên kinh khủng. Vì dù với chiêu đó, thì cả ông với Lưu Khả đều tan xương nát thịt ra mà chết. Bỗng có tiếng quát thanh thoát. Xin Bồ, Tát dung tình, rồi hai nhà sư náo nâu tung mình ra cùng đỡ trưởng thứ 3 của ngài.